Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 109, chuẩn bị sắp xếp. Thượng, Albertini cùng Hero hai vị này quán quân cấp cầu thủ gia nhập liên minh là rất có thể cổ vũ sĩ khí. Hiện nay Forest từ về mặt tổng thể mà nói, có thể tính được với là một nhánh tuổi trẻ đội bóng. Bọn họ có phấn chấn, có sức sống, cũng có theo đuổi. Nhưng thiếu kinh nghiệm, mà Hero cùng Albertini hai vị này từng đem xuất lĩnh nhà giàu đội bóng bắt được quá UEFA Champions League vinh dự lão cầu thủ. Vừa vặn có thể cho người trẻ tuổi mang đến bọn họ cần kinh nghiệm cùng thận trọng. Đan tin tưởng đội bóng có lão gia hỏa này, bất kể là ở huấn luyện vẫn là thi đấu bên trong, đều sẽ để đội bóng thu hoạch rất nhiều. Hắn đến thừa nhận, chính mình đi tìm này hai lão thời điểm, có chút xuất phát từ một cái làm đã từng yêu thích quá bọn họ cổ động viên tư tâm. Nhưng, Forest có những này lão tướng, cùng không có bọn họ, khác nhau là tương đương rõ ràng. Này từ trong khi huấn luyện liền có thể nhìn ra, người trẻ tuổi đều là yêu thích mô phỏng theo thành danh cầu thủ. Albertini cùng Hero cũng rất tình nguyện ở trong khi huấn luyện giáo dục những tiểu hài tử kia. Đừng xem Pique là Barcelona người. Hero cái này trước Real đội trưởng đối với đều là Tây Ban Nha tiểu tử rất chăm sóc đây. Mà Albertini bên này đây, đan chuyên môn yêu cầu Jock út hướng về Albertini học tập. Không riêng học tập hắn phòng thủ chạm vị cùng chạy con đường, còn muốn học tập hắn tổ chức năng lực tiến công. Albertini có thể không trống trơn là một cái tiền vệ trụ oa. Đan đối với út mang nhiều kỳ vọng, cũng hy vọng để út càng toàn diện một ít. Phòng thủ thiên phú cùng tài hoa không muốn ném mất, nhưng tấn công phương diện cũng không thể trống rỗng. Rất nhiều thứ, hắn cũng có ngay ở trước mặt đội bóng toàn thể đội viên trước mặt. Khích lệ tán thưởng Hero cùng Albertini thành tựu, ám chỉ các cầu thủ. Đây chính là bọn họ tấm gương. Trong âm thầm, hắn cũng hy vọng Hero cùng Albertini có thể giúp một chút bóng trong đội người trẻ tuổi. Đối với chuyện như vậy, hai lão già là sẽ không chối từ. Cái này mùa hè, MU cùng Arsenal ở chuyển nhượng thị trường không có dĩ vãng như vậy sinh động. Bởi vậy vừa đổi soái Chelsea cùng kiêu căng thăng cấp Nottingham Forest hấp dẫn đông đảo nhãn cầu. Chelsea ở Mourinho làm chủ Stamford Bridge sau khi lần lượt tiến cử Robben, Kemen, Jack, Drogba chờ rất nhiều thực lực phái cầu thủ. Mặt khác Mourinho còn mang đến hắn ở Porto địa dòng chính Cavalho cùng Ferreira, Thiago, làm Chelsea tân huấn luyện viên trưởng. Mourinho là đầy UEFA Champions League quán quân danh hiệu đến. Danh tiếng này có thể so với Tony Dan ngăn nắp hơn nhiều. Để nước Anh truyền thông cảm thấy hưng phấn chính là Mourinho hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Khi hắn đi tới Chelsea bắt đầu công tác, ngày thứ nhất đội bóng lúc huấn luyện, nói với các cầu thủ lời nói liền bị truyền thông chọc vào đi ra ngoài. Đứng trước mặt ta chính là một đám xuất sắc cầu thủ. Thế nhưng các tiểu tử, các ngươi phải nhớ kỹ chạm ở trước mặt các ngươi chính là vĩ đại huấn luyện viên. Ta Mourinho, là châu Âu quán quân cấp huấn luyện viên trưởng. Trước đó, ở Chelsea câu lạc bộ để hoan nghênh hắn vì là tổ chức hội chiêu đãi ký giả trên. Hắn càng là gọn gàng dứt khoát đối với màn ảnh nói. Đừng gọi ta tự đại cuồng. Ta là châu Âu quán quân. Ta cho rằng ta liền thí đặc biệt nhất cái kia. Mặc kệ người khác thấy thế nào, các truyền thông đều vui vẻ. Tony Dan vừa xuất lĩnh Forest giết tới Premier League, để Mark Lawrence ở toàn nước Anh TV khán giả trước cạo râu tình cảnh đó. Mọi người đều còn nhớ, lần này lại tới nữa, rồi một cái không có chút nào thua cho hắn địa người Bồ Đào Nha. Nói khẩu lưu loát tiếng Anh, khắp toàn thân đều tỏa ra thành công nam nhân thành thục mị lực. Bất luận từ phương diện nào xem hắn cũng có trở thành một tên xuất sắc truyền thông nhân vật. Duy nhất để các truyền thông cảm thấy tiếc nuối chính là đến trung tuần tháng 7 mới thôi. Hai cái tối có tính cách địa huấn luyện viên trưởng vẫn không có ở trên chuyển nhượng thị trường. Từng có trực tiếp giao thủ, Forest liên tiếp ở trên chuyển nhượng thị trường ngăn chặn MU cùng Arsenal coi trọng người. Chỉ có cùng Chelsea tựa hồ nước giếng không phạm nước sông. Alan Jordan quên đi một bút chướng liên quan với hắn kỳ chuyển nhượng chi tiêu. Cuối cùng Dan kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên không có xài bao nhiêu tiền. Lẽ nào cùng tháng ngày quá quen rồi? Cho tới bây giờ, Forest tổng cộng mua tiến vào 7 tên cầu thủ. Tiến cử Pique chỉ dùng 22 vạn bảng Anh. Tiến cử Benner cũng chỉ bỏ ra 20 vạn. Lennon dùng 1 triệu. Sau đó miễn phí được Ribery, Albertini, Hero 3 người. 1 triệu từ Bastia mua vào Chimbonda. Trung vệ Matthew Upson là Forest to lớn nhất địa chi ra 400 vạn. Tiết kiệm tiền cố nhiên tốt, nhưng Alan hy vọng Dan tiếp tục gia tăng ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào. Tuy rằng Albertini cùng Hero ở trong mắt Dan là quán quân đẳng cấp cầu thủ, nhưng bọn họ dù sao tuổi tác lớn, sức hiệu triệu đã kém xa trước đây. Dan trước đây đưa ánh mắt đều đặt ở làm sao sử dụng tốt nhất tăng lên đội bóng năng lực phương diện. Lơ là thị trường cần. Alan rất rõ ràng nói cho Dan. Hy vọng hắn suy tính một chút tiến cử một tên nhân khí không sai cầu thủ. Nếu như khả năng, tốt nhất là tiền đạo. Forest hiện nay có thể đảm nhiệm được ngoại hạng Anh người. Ở trong mắt Dan, cũng chỉ có Freddy Eastwood, Peter Crouch cùng Nicolas Benner. Người sau quá tuổi trẻ, phỏng chừng sẽ trở thành thay thế bổ sung. Từng bước rèn luyện. Còn David Johnson, Dan nguyên bản kế hoạch đem hắn thuê đi ra ngoài. Nhưng Johnson hy vọng ở lại Forest ba cái tiền đạo để Dan không phải rất yên tâm. Bổ sung tiền đạo bắt buộc phải làm. Hắn cầm lấy hắn dự bị cầu thủ danh sách. Phần danh sách này chuyên môn dùng để ghi chép hắn cảm thấy hứng thú cầu thủ địa danh tự cùng tư. Liệu vốn là chức năng này nên bị Dan năm ngoái lễ Noel tiền đề nghị cầu thủ cơ sở dữ liệu hệ thống thay thế được. Thế nhưng khi hắn ở năm gần đây mùa hè bắt được nước Mỹ phương diện đưa tới kiểm tra bàn, chỉ dùng 15 phút, liền quyết định bỏ dở cùng cái kia nhà nước Mỹ ít công ty hợp tác. Bộ này hệ thống làm được phi thường ngớ ngẩn, phi thường không thân thiện, sử dụng lên có rất nhiều vấn đề, bác nhiều Đan đều chẳng muốn mấy, lúc đó nhiều chuyện, hắn cũng không quan tâm xử lý chuyện này. Liền tạm thời đặt chỗ ấy. Hiện tại hắn không thể làm gì khác hơn là dùng tối truyền thống chỉ cùng bút để thay thế máy tính. Trình tự, Dan một người đến nhìn xuống. Ở chính mình cảm thấy hứng thú cầu thủ tên mặt trên hoa vòng. Trước tiên không cân nhắc Forest có hay không có thể mua được. Chỉ cần Dan cảm thấy không sai trái đất viên. Hắn cũng có hoa vòng đánh dấu đi ra. Toàn bộ sắp xếp xong trở lại tế hóa phần danh sách này. Crespo, Argentina cầu thủ quốc gia. Bất kể là từ thực lực vẫn là thị trường sức hiệu triệu trên. Đều là số 1 số 2. Hơn nữa Crespo cùng huấn luyện viên Chelsea Mourinho địa quan hệ cũng không tốt lắm. Ở Mourinho tiền nhiệm chừng mấy ngày. Nói tới Crespo thời điểm. Cái này kiêu ngạo người Bồ Đào Nha còn nói. Từ ta tới nơi này đến hiện tại, ta căn bản chưa từng thấy Crespo. Các người gặp hắn chưa? Nếu như vào lúc này hướng về Chelsea đưa ra chuyển nhượng xin, tựa hồ có thể được. Nhưng tình huống thực tế là, Crespo đã sớm được Ancelotti hứa hẹn. AC Milan đang cùng Chelsea liên lạc. Hy vọng được cái này Argentina chủ lực tiền đạo. Đặt ở tên Crespo trên đánh một cái xoa. Clivert. Hà Lan cầu thủ quốc gia, Barcelona tiền đạo, thế nhưng ở Nou Camp tháng ngày tựa hồ đến cùng, từ khi tiến cử Eto, Juli sau khi, hơn nữa Messi từ từ quật khởi, không tìm được trạng thái Clivert đã mất đi chủ lực tiền đạo vị trí. Vào lúc này rời đi Barcelona tự nhiên là lựa chọn sáng suốt, nhưng hắn sẽ đến rừng rậm sao? Hiển nhiên không thể. Newcastle vừa tuyên bố Rui Wai là bọn họ người. Tên Clivert trên cũng thêm ra một cái xoa. Canu bị Arsenal vứt bỏ. Dan tự nhiên cũng sẽ không cần. Nhìn một vòng hạ xuống. Dan ánh mắt khóa chặt ở đồng nhất chi đội bóng hai người trên người. Leeds United mùa giải trước rốt cục ngã vào giải hạng nhất. Đối với những người yêu thích Leeds United, cổ động viên tới nói, đây là để bọn họ thương tâm gần chết sự tình. Thế nhưng đối với cái khác đội bóng, các quản lý tới nói, nhưng là mua sắm lớn, cơ hội tốt. Đan không phải Leeds United cổ động viên. Vì lẽ đó hắn rất cao hứng nhìn thấy Leeds United như ước nguyện của hắn giáng cấp cũng phá sản. Không thể không bán thành tiền đội bóng bên trong đương ra ngôi sao bóng đá đến gán nợ. Hắn coi trọng Leeds United hai vị xạ thủ Alan Smith cùng Mark Viduka, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Smith không phải một cái tiền đạo. Hắn xem giữa sân giống hơn là xạ thủ. Nhưng là Đan cho rằng Smith như vậy phong cách tiền đạo có thể tăng cao Forest trước sân lực công kích một cấp bậc. Hắn đương nhiên biết, căn cứ trí nhớ của hắn, Smith cái này mùa hè đi tới MU. Nhưng nếu hắn đã từ MU trong tay cướp đi Pique, tại sao không còn nỗ đem lực cướp đi Smith đây? Vấn đề duy nhất chính là cầu thủ cá nhân ý nguyện. Smith cùng Leeds United hợp đồng đến kỳ. Mùa hè hắn đã là tự do thân. Hắn có thể lựa chọn đi chính mình muốn đi nhất đội bóng, mà không cần nghe theo câu lạc bộ bài bố. Điều này làm cho Forest ở cùng Manchester United cạnh tranh bên trong vừa bắt đầu liền nằm ở lại phong. Kỳ thực Đan thật sự rất muốn nói cho Smith, đi tới MU không ý nghĩa nghề nghiệp của hắn cuộc đời từ đây liền bước lên đỉnh cao. Trái lại là một cái ngọt ngào cạm bẫy. Nhưng hắn không thể nói. Tại sao? Bởi vì nói rồi Smith cũng sẽ không tin tưởng. E sợ chỉ có thể cho rằng đây là vì khuyên gia nhập liên minh Forest mà chơi thủ đoạn. Gia nhập liên minh nhà giàu, thu được vinh quang cơ hội dù sao cũng hơn ở thăng hạng nhiều chứ. Ta không đi MU. Tại sao muốn tuyển chọn ngươi Nottingham Forest? Ở đối với Alan Smith tranh đoạt chiến bên trong, Nottingham Forest Tony Dunn bại bởi MU Alex Ferguson hiệp sĩ. Nhà giàu sức hấp dẫn là Nottingham Forest không cách nào so với. Đối với cầu thủ trẻ, hắn còn có thể thông qua hứa lấy ổn định ra trận cơ hội tới hấp dẫn bọn họ gia nhập liên minh. Thế nhưng đối với những người đã không cần thông qua ổn định ra trận rèn luyện chính mình, mà là bức thiết khát vọng thu được vinh quang thành thục cầu thủ, Đan thật không có biện pháp gì tốt lắm. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 109, chuẩn bị sắp xếp. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.